Chương 865, Cửu thập cửu đạo vết kiếm. Tại Tư Đồ Hoành trước đó, có bốn cái danh tự. Không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ siêu việt các ngươi. Tư Đồ Hoành nhẹ nói no y, nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra. Tư Đồ Hoành, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy. Vừa mới nói xong, một cái hắc bảo nam tử, đi tới Táng Kiếm trên đỉnh. Độc Cô Vân tới. Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành, đều là nhân tài mới nổi. Tiềm lực của bọn hắn, được công nhận yêu nghiệt tiềm lực. Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành khác biệt, hắn xuất từ một cái đại tông môn, đạt được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Lần trước, Độc Cô Vân tại Táng Kiếm Thiên trên vách, đánh ra 75 đạo kiếm vết tích, đứng hàng đệ thất, mà lần này, hắn ngóc đầu trở lại, thế tất yếu phá mất chính mình ghi chép. Độc Cô Vân, cao thủ là tịch mịch, có thể tại đạp về đỉnh phong con đường bên trên, có được mấy cái đối thủ, cũng là đáng vui mừng. Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là hai người lại tâm tâm tương thích. Tư Đồ Hoành, trong khoảng thời gian này, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ a. Độc Cô Vân nhếch miệng cười nói. Ngươi Độc Cô Vân cũng không kém. Tư Đồ Hoành cười nói. Quả nhiên, Độc Cô Vân không nói nhảm, trực tiếp tiến lên, trong nháy mắt vừa xài bước ra, bắt đầu thi triển kiếm thuật của mình. Tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, để phương thần đều là cảm khái không thôi. Cuối cùng, Độc Cô Vân thu hồi trường kiếm thời điểm, Táng Kiếm Thiên trên vách đá, thình lình nhiều hơn 84 đạo kiếm vết tích. 84 đạo kiếm vết tích, đứng hàng thứ tư, đây chính là Độc Cô Vân thành tích. Toàn bộ Táng Kiếm Phong, lại lần nữa xôn xao. Tư Đồ Hoành đối với cái này ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ hắn sớm đã dự liệu được kết quả này. Mới 84 đạo kiếm vết tích. Độc Cô Vân nhìn thấy Táng Kiếm Thiên trên vách vết kiếm, có chu tờ bất đắc dĩ nói. Toàn bộ Táng Kiếm Thành, đều bị Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành quang mang cho che đậy, tất cả võ giả tại cái này một viên, ảm đạm phai mờ. Không lâu sau đó, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành cùng nhau rời đi. Trong mắt bọn hắn, cái khác võ giả, căn bản không đáng giá bọn hắn quan sát. Hai người bọn hắn người rời đi về sau, cũng có một chút võ giả, lần lượt oanh kích Táng Kiếm Thiên Bích, nhưng là lại hà thành tích rất không khả quan. Phương Huynh, ngươi đi thử xem. Thư Sinh nhìn thoáng qua Phương Thần, thấp giọng nói. Ngươi không đi sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Thư Sinh cười hắc hắc, sớm Phương Thần một bước, đi tới Táng Kiếm Thiên Bích trước đó. Nhìn thấy một cái khuôn mặt xa lạ, chung quanh đông đảo võ giả, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Lại một cái mới tới võ giả. Trong đám người, có người nói. Mới tới võ giả, muốn tại Táng Kiếm Thiên trên vách lưu lại vết kiếm, dị thường khó khăn. Bất quá. Thư Sinh không để ý đến đám người, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Lập tức, mênh mông kiếm khí, hiện ra tới. Hưu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp thi triển đi ra, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh vào Táng Kiếm Thiên trên vách. Lập tức, đám người nghe được kim loại giao chư cờ thanh âm. Làm kiếm khí tiêu tán về sau, Táng Kiếm Thiên trên vách thình lình xuất hiện một chút vết kiếm. Cái gì một người mới, tại Táng Kiếm Thiên trên vách, lưu lại vết kiếm có võ giả khiếp sợ nói. Nhanh đếm xem, có bao nhiêu đạo kiếm vết tích. Đông đảo võ giả, linh hồn đảo qua Táng Kiếm Thiên Bích, trong nháy mắt phát hiện Thư Sinh lưu lại vết kiếm. Chật, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy chấn kinh. Chơi ạ, một người mới, lần đầu tiên tới Táng Kiếm Thiên Bích, thế mà đánh ra 50 đạo vết kiếm. Hắn là kế tiếp lục cảnh vần sao? Có võ giả nghẹn ngào kêu lên. 50 đạo vết kiếm, tại toàn bộ Táng Kiếm Châu, cũng coi là thượng đẳng trình độ. Bảng danh sách phía trên, Thư Cuồng Chi Danh, thình lình đứng hàng người thứ 60. Phải biết, Táng Kiếm Châu bên trong, có vô số kiếm tu, có thể đưa thân 100 người đứng đầu, đủ để thấy Thư Sinh trên kiếm đạo thiên phú. Ngay từ đầu chào phúng Thư Sinh võ giả, rối rít cải biến thái độ. Lần thứ nhất tại Táng Kiếm Thiên trên vách oanh ra 50 đạo vết kiếm, hắn tiềm lực cường đại, để cho người ta hãi nhiên. Nói không chừng không lâu sau đó, có thể so sánh Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân. Lúc này, đông đảo võ giả, đều đến kết giao Thư Sinh. Mà Thư Sinh, thì là không để ý đến đám người, đi tới Phương Thần trước mặt, nhếch miệng cười nói, Phương Huynh, tới phiên ngươi. Phương Thần mỉm cười, đi tới Táng Kiếm Thiên Bích trước đó. Nhìn thấy lại là một người mới, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hôm nay đến cùng là thế nào, trước đó Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân đến, mà... Liền một người mới đều như thế kinh diễm. Táng Kiếm Thiên Bích bên trong, tựa hồ có hạo hãn như mây kiếm khí. Phương Thần tự nhủ. Càng đến gần Táng Kiếm Thiên Bích, Phương Thần càng là phát hiện, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lại, kim sắc trái tim thế mà đang hấp thu lấy Táng Kiếm Thiên trong vách kiếm khí. Cái này Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, bất quá vẫn như cũ là lấy ra tinh nhận kiếm. Vành kiếm chi chân ý bạo phát đi ra, Phương Thần thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Ngũ thải lưỡi kiếm, trong nháy mắt hiện ra đến, trực tiếp đánh phía Táng Kiếm Thiên Bích. Đông tại ngũ thải lưỡi kiếm đánh phía Táng Kiếm Thiên Bích thời điểm, toàn bộ Táng Kiếm Phong đều đang run rẩy, Táng Kiếm Thiên Bích bị kiếm khí tràn ngập. Vô số đạo vết kiếm, ra Táng Kiếm Thiên trên vách đá. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim bên trong, tản ra một tia khí tức quỷ dị, chui vào ngũ thải lưỡi kiếm bên trong, để ngũ thải lưỡi kiếm uy lực, trở nên vô cùng cường đại. Giờ khắc này, Phương Thần phảng phất tiến vào không linh trạng thái, trong đầu của hắn, tràn ngập kiếm đạo khí tức. Mà chính mình, phảng phất thân ở kiếm đạo vông dương đại hải bên trong. Kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh thâm. Trong chốc lát, Phương Thần đối kiếm đạo cảm ngộ, càng phát khắc sâu. Cũng chính là giờ khắc này, Táng Kiếm Thiên Bích phát ra đông đông đông thanh âm, chấn động toàn bộ Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Tiên Cung bên trong. Chiều cao lao đầu, ngay tại cho cung chủ báo cáo Phương Thần sự tình. Cung chủ, Phương Thần tiểu tử này, thật là khiến người ta kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, cư nhiên trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ. Người lùn lao đầu cười nói, kẻ này tiềm lực, là ta gặp qua tốt nhất, ta đã để hắn đi Táng Kiếm Thiên Bích, nói không chừng hắn có thể nhất cử siêu việt Lục Cảnh Vân. Người cao lao đầu nói, cung chủ khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, phảng phất thấy được Táng Kiếm Thiên Bích chẳng cảnh. Hắn ngay tại công kích Táng Kiếm Thiên Bích. Cung chủ nói, nhưng mà, ngay tại cung chủ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó toàn bộ Táng Kiếm Châu đều đang run rẩy. Nhất là Táng Kiếm trên đỉnh, vô số võ giả, rối rít khiếp sợ không thôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Táng Kiếm Phong hội đột nhiên run rẩy? Cung chủ, thế nào người cao lão giả thấy thế, vội vàng hỏi. Đang thoáng cái, cung chủ trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Cửu thập cửu đạo vết kiếm. Cung chủ tự nhủ, sau một khắc cung chủ thân hình biến mất. Hai cái lao đầu cẩn thận nhai nuốt lấy cung chủ, chợt sắc mặt của bọn hắn đại biến. Cung chủ nói cửu thập cửu đạo vết kiếm, chẳng lẽ là no y Phương Thần sao có thể gây nên toàn bộ Táng Kiếm Châu chấn động, hẳn là Phương Thần thật đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm sao? Đang khi nói chuyện, hai cái lao giả, cũng là trong nháy mắt biến mất. Lúc này, tại Táng Kiếm trên đỉnh, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, hắn quanh thân, cùng dã kiếm khí vần quanh. Sau khi hết khiếp sợ, đông đảo võ giả ánh mắt, nhìn về phía Táng Kiếm Thiên Bích. Cái này xem xét, trở thành bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức. Cửu thập cửu đạo vết kiếm. Đây không phải trong truyền thuyết sự tình sao thế mà thật xuất hiện Táng Kiếm Thiên Bích, tuyên cổ tồn tại. Tại Táng Kiếm Thiên trên vách lưu lại vết kiếm càng nhiều, kiếm đạo thiên phú tiểu càng phát cường hành. Theo như truyền thuyết, có thể tại Táng Kiếm Thiên trên vách, lưu lại cửu thập cửu đạo vết kiếm võ giả, tương lai thậm chí có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong Táng Kiếm Thiên Cung. Lần trước quanh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm võ giả, chính là hiện nay Tiên Cung cung chủ, mà cửu thập cửu đạo vết kiếm, một lần nữa xuất hiện. Rốt cục, tại một phen tĩnh mịch về sau, có võ giả lớn tiếng kêu lên. Cửu thập cửu đạo vết kiếm, chẳng lẽ mắt của ta bỏ ra sao trời ạ? Hắn đến cùng là ai, vì sao có thể hoành ra cửu thập cửu đạo vết kiếm tiềm lực có thể so với Tiên Cung cung chủ, quá yêu nghiệt, liền xem như Lục Cảnh Vân, ở trước mặt hắn, QNZ không đáng nhắc tới ai trên tầng mây, Tiên Cung cung chủ lặng lặng đứng thẳng, hai bên thì là có chiều cao hai cái lao đầu. Cung chủ, kẻ này tiềm lực, như thế nghịch thiên, có thể cùng năm đó ngươi so sánh sao? Người lùn lao đầu hỏi. Năm đó cung chủ cũng là đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm, chấn kinh Táng Kiếm Châu. Không nghĩ tới một số năm sau, lại có thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt tới trình độ này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người cao thổn thức không thôi. Tiên Cung cung chủ, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là trong con ngươi của hắn, nhưng lại có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Bởi vì, khi nhìn đến Táng Kiếm Thiên Bích một khắc này, hắn liền hiểu, Phương Thần tiềm lực tại năm đó trên hắn,